Lời thề ước em không thể thay đổi. Chương 15, góc truyện audio.com. Kỳ Ngôn hai ngày nay trở nên rất kỳ lạ, cơm nước cũng không màng, đi đứng cũng lảo đảo, đã mấy lần liền tôi nhìn thấy anh ấy ngồi ủ rũ dưới giàn nho và đi đi lại lại như đang lo lắng một điều gì đó. Tôi hỏi nguyên nhân nhưng Kỳ Ngôn gạt đi và nói là do tôi nghĩ ngợi quá nhiều, nhưng tôi biết chắc chắn anh ấy đang lo lắng một điều gì đó. Đã mấy tối liền tôi xuống nhà lấy nước uống đều bắt gặp Kỳ Ngôn đang nắm chặt cốc nước ngồi ngây ra trên góc ghế sofa. Buổi thi đấu chiều thứ bảy, Hạ Đoá Tết nói rằng không nhìn thấy bóng dáng của Kỳ Ngôn trên sân vận động. Tôi cứ cảm thấy sẽ có chuyện gì không hay xảy ra, nhưng lại không rõ đó là chuyện gì. Đêm Noel, tôi lang thang trên đường tìm Kỳ Ngôn, những cửa hàng nhộn nhịp, những con đường, những góc phố, trong đội đua xe. Chỉ cần là những nơi anh ấy thường hay đến hàng ngày tôi đều đến tìm một lượt mà không thấy. Về đến nhà, mẹ kế nói với tôi rằng, Kỳ Nặc đang ở trong đồn cảnh sát đấy, cậu ta đánh bạc trên đường bị công an tóm được. Tôi và mẹ kế vội vàng tới đồn cảnh sát, mùa đông tháng 12 vốn đã lạnh lắm, rồi, vậy mà tối nay cảnh an còn có tuyết rơi rất dày. Ở đồn cảnh sát tôi nhìn, thấy Kỳ Ngôn đang ngồi ủ rột trên cái ghế lạnh ngắt và bị chất vấn bởi một viên cảnh sát, xung quanh Kỳ Ngôn là một đám choai choai đầu đường xó chợ. Tôi lao đến gõ vào đầu Kỳ Ngôn và quát, đêm Noel, anh không tham gia thi đấu, cũng không đến dự sinh nhật của Hạ Đoá Tuyết, lại chạy đến góc đường đánh bạc làm gì? Kỳ Ngôn nằm bò xuống bàn, đôi mắt chớp chớp nhưng miệng vẫn không chịu nói gì. Mẹ kế liền đi làm thủ tục bảo lãnh cho Kỳ Ngôn. Anh cảnh sát cằn nhằn nói, cậu ta nằm bò ra đây đã 2 tiếng đồng hồ rồi, nhưng chẳng nói một câu, cứ như là bị câm ấy. Tôi quay sang quát vào mặt anh ta, là Kỳ Ngôn, anh phải làm tôi tức chết anh mới vui hay sao? Vừa dứt lời thì, tôi phát hiện ra mình vừa nói hớ, cũng may là mẹ kế không có ở đó. Kỳ Ngôn ngẩng đầu nhìn tôi, rồi lại quay sang nhìn chiếc đèn ở giữa căn phòng, ngọn đèn đột nhiên tắt ngúm, anh cảnh sát đang làm biên bản bực, mình thốt lên, đáng ghét thật, lại mất điện rồi. Cả đồn cảnh sát phút chốc trở nên hỗn loạn, tôi cảm thấy có chút căng thẳng, bởi vì tôi thực sự rất sợ bóng tối. Tôi hỏi, Kỳ Ngôn, anh đang ở đâu? Thế, một đôi bàn tay ấm áp nắm chặt lấy tay tôi, giọng nói nhẹ nhàng của Kỳ Ngôn vang lên bên tai. Là Tiểu Mạt, em có hy vọng anh sẽ rời xa em không? Tôi tát chúng vào mặt Kỳ Ngôn. Anh, bị làm sao thế hả? Còn không mau nói vì sao hôm nay anh lại đi đánh bạc. Kỳ Ngôn thả tay tôi ra. Đúng lúc ấy, thì đèn sáng, tư thế nằm bò trên bàn của Kỳ Ngôn vẫn không chút thay đổi so với trước khi mất điện, hình như cả đồn cảnh sát đều nghe thấy tiếng tôi quát Kỳ Ngôn, một anh cảnh sát lên tiếng. Cậu xem, chị cậu lo lắng cho cậu biết nhường nào. Kỳ Ngôn ngẩng đầu lên, khuôn mặt chẳng chút biểu cảm đáp, cô ấy không phải là chị của cháu. Khi ra khỏi đồn cảnh sát, hình như mẹ kế có điều gì đó muốn nói, nhưng tôi đã lên tiếng chặn lại. Xin lỗi gì, chuyện này đều tại con, hai ngày nay còn với Kỳ Nặc cãi nhau nên anh ấy mới tức giận đi đánh bạc, chuyện này gì đừng nói gì với bố con có được không? Đã rất lâu rồi tôi không nói chuyện với bà ấy bằng thái độ nhã nhặn và khiêm tốn như vậy, tôi không hy vọng bố sẽ phát hiện ra này, cũng may là thời gian này bố đang đi công tác xa nhà. Góc truyện audio.com, mẹ kế có vẻ kinh ngạc trước thái độ của tôi, bà ấy gật đầu rồi đi tiếp. Tôi quay người lại nói với Kỳ Ngôn, anh có đến bữa tiệc sinh nhật của Hạ Đoá Tuyết không? Cô ấy rất hy vọng anh sẽ đến đấy. Kỳ Ngôn hỏi, em có đi không? Tôi gật đầu đáp, Hạ Đoá Tuyết rất hy vọng anh có thể đến tham dự. Em đương nhiên là phải đến, vì đi tìm anh mà em đã trễ hẹn hơn 2 tiếng đồng hồ rồi đấy. Vậy thì chúng ta mau đi thôi. Kỳ Ngôn dục, khách chương.